Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, Lôi Đình Thủ Đoạn. Cuối cùng, Thạch Lỗi mang theo ba nhà người đầu tư hứa hẹn chỉ ít trong một tuần sẽ không bỏ phiếu tán thành. Hứa hẹn trở lại Ngô Đông, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu xế chiều đi làm spa. Biết được Thạch Lỗi có thể gấp trở về. Các nàng liền trong nhà làm cả bàn đồ ăn, chờ đợi lấy Thạch Lỗi trở về. Ăn xong cơm tối, ba người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Lúc này mới bắt đầu trò chuyện lên liên quan tới Đái Chấn Hưng muốn thu mua Ngụy Tinh Nguyệt ngoại mậu công ty sự tình. Nói đến cũng không đúng a, người cùng đối phương tiếp xúc chỉ ít cũng có 1-2 tháng đi, làm sao lại đến bây giờ mới biết đối phương là Đái Chấn Hưng. Ngụy Tinh Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta 2 tháng này đến tiếp xúc vẫn luôn là đối phương luật sư cùng tập đoàn thủ tịch tài vụ quan CFO. Hôm nay cũng là buổi sáng đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Đối phương biểu thị dứt khoát ăn cơm chưa bàn lại. Thế là cùng một chỗ ăn cơm chưa thời điểm, trong lúc vô tình nói về ngươi nhóm Khải Tuyên, sau đó mới nói đến Đái Chấn Hưng. Ta nghe xong đã cảm thấy không đúng, thế là liền nói với đối phương. Đã xong phương ý kiến hiện tại vô pháp thống nhất, không bằng dứt khoát nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều liền không tiếp tục đàm phán. Rời đi đối phương quán rượu về sau, ta liền điện thoại cho ngươi. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu ba người phân tích nửa ngày, càng phát ra khẳng định, Đái Chấn Hưng thu mua nhà này ngoại mậu công ty, hẳn là trực tiếp cùng Thạch Lỗi có quan hệ. Nói trắng ra, hắn chính là muốn tạo thành một loại hắn cùng Thạch Lỗi rất thân cận, cùng Khải Tuyên càng là chặt chẽ không thể tách rời tư thái. Từ đó có thể lợi dụng Khải Tuyên tại phía chính phủ tư nguyên, để cho hắn tiếp xuống cái kia mới năng nguyên công ty một đường đèn xanh. Thông suốt, sở hữu điểm, tất cả thuộc về kết đến về điểm này. Thạch Lỗi đặt trước sáng sớm hôm sau qua Đế Đô vé xe, sớm nằm ngủ, ngày thứ hai tới gần giữa trưa thời điểm, Thạch Lỗi đến Đế Đô. Mao Đầu đương nhiên vô pháp tới đón hắn. Hắn bây giờ còn đang trong nhà tĩnh dưỡng. Cũng may Ngụy Tinh Nguyệt đã sớm an bài tốt tài xế. Thạch Lỗi sau khi xuống xe, trực tiếp ngồi lên chính hắn mua chiếc kia GMC. Bấm Mã Viễn điện thoại. Thạch thiếu, Mã Viễn rất lợi hại ngạc nhiên. Hắn lập tức ý thức được Thạch Lỗi tìm hắn mục đích. Thạch Lỗi mang theo mỉm cười nói, Mã Tổng A, giữa trưa có thời gian hay không cùng một chỗ chung tiến bữa trưa? Mã Viễn xấu hổ nói ra. Thạch thiếu, ta biết ngài lúc này tìm ta có cái gì mục đích. Nhưng là, chuyện này ta thật làm không người. Ta nói là phó tổng, trên thực tế cũng là đầu tư người phụ trách. Ta đối với ta dưới tay mình vụ án phụ trách. Còn lại, ta thật giúp không được gì à? Thạch Lỗi cười nói. Mã tổng chớ vội cự tuyệt ta. Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm tóm lại không có gì đi ta biết. Ủng hộ Đái Chấn Hưng là công ty của các ngươi quyết định. Cái này dính đến công ty của các ngươi một cái khác đầu tư. Nhưng là, ta hôm nay cần cùng những cái kia đều không quan hệ. Đơn thuần chỉ là liên quan đến tại Khải Tiên thân thể. Mã Viễn thở dài, nói, vậy được rồi, Thạch thiếu. Vậy ngài nhìn muốn hay không kêu lên Lão Châu còn có Lão Lý đại danh Lý Trí Nước. Cũng chính là cái thứ ba tại Khải Tiên hội đồng quản trị có được thành viên thân phận đầu tư công ty đại biểu, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cũng tỉnh ta một nhà bái phỏng. Mã Viễn nói, được thôi, vậy ta liền ước một chút bọn họ. Bất quá Thạch thiếu, ta nói một lời chân thật, Lão Lý ta không rõ ràng, nhưng là ta cùng Lão Châu trong khoảng thời gian này một mực thật khó khăn. Trước đó yêu cầu Khải Tuyên lập tức triển khai MC vòng. Này chúng ta ngược lại là ý kiến thống nhất. Người nào cũng không nghĩ ra ngài lúc ấy làm ra một cái thu mua chính phủ lục sắc xe đạp quyết định biện pháp. Nhưng là về sau những cái kia, chúng ta đều là thân bất do kỷ. Chúng ta cũng không muốn nhằm vào ngài. Dù sao, lúc trước chúng ta vẫn luôn bảo trì cực kỳ tốt đẹp quan hệ. Liền cả Tránh Mau, hai chúng ta cũng đều đầu tư. Cái này ta hiểu biết. Hôm nay ta cam đoan không để cho các ngươi khó xử. Chúng ta luận sự, ta cũng sẽ không ép lấy các ngươi đáp ứng ta bất luận cái gì. Chỉ cần các ngươi đem ta ngoài ý muốn gặp chuyển đạt đi là được. À, Mã Tổng, nếu như có thể lời nói, người giúp ta đem còn lại này cái công ty phụ trách chúng ta khải tuyên vụ án người cũng hẹn lên. Liền tốt nhất, Mã Viễn đáp ứng, nói, ước người không có vấn đề gì. Bất quá, Thạch Thiếu, ngài đây là muốn một mẻ hốt gọn. Đây là muốn đem Đái Trấn Hưng triệt để cô lập ra ngoài, hắn kế hoạch hợp tác sách. Có vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Thạch Lỗi thuyết minh sơ qua. Sau đó, cúp điện thoại, tiền cái khoảng cách mấy nhà công ty cũng không quá xa nhà ăn. Thạch Lỗi định vị 20 người bao lớn ở giữa. Sau đó điểm 8 món ăn. Tại trong phòng kiên nhẫn chờ đợi 4 nhà công ty người đến. Đi qua trọn vẹn hơn 2 giờ thổ lộ tâm tình. Cuối cùng là sơ bộ lấy được 4 người cho phép. Bọn họ biểu thị sẽ đem Thạch Lỗi ý kiến đệ trình đi lên. Thạch Lỗi tối hậu nói ra. Nói thật, ta hiện tại có đầy đủ nắm chắc khống chế cổ phần vượt qua 50%. Tuy nhiên chỉ siêu một chút xíu, nhưng cũng đã có đầy đủ số định mức. Còn hội đồng quản trị bỏ phiếu, tình huống chư vị hẳn là đều rất rõ ràng. Ta có thể cưỡng ép phủ quyết Đái Trấn Hưng ý hướng hợp tác. Sở dĩ cùng chư vị như thế khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, là bởi vì Đái Trấn Hưng kế hoạch hợp tác thật vấn đề rất lớn. Hắn sản phẩm ta vừa rồi đã nói đến rất lợi hại kỹ càng. Ta hy vọng chư vị có thể cân nhắc đến khải tiên tương lai. Cái này cũng liên quan đến chư vị đầu tư. Ta không hy vọng bởi vì khải tiên nội bộ phân tranh, dẫn đến ngoại giới đối khải tiên làm ra không công bằng ước định. Hy vọng chư vị có thể minh bạch. 4 người lẫn nhau nhìn nhau. Bọn họ cũng minh bạch. Thạch Lỗi nói một chút cũng không tệ. Hiện tại Thạch Lỗi đối khải tiên khống chế có thể nói bền chắc như thép. Hắn nếu không phải vì khải tiên phát triển, thật không cần thiết cùng bọn hắn ở chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Trực tiếp khư khư cố chấp cưỡng ép đi làm là được. Mã Viễn cái thứ nhất tỏ thái độ. Thạch Thiếu, cái gì cũng không nói. Ngài thái độ chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Dù sao ta hội tận lực nhượng công ty lo lắng nhiều. Chiếu ngài nói, cái này Đái Trấn Hưng xác thực vấn đề không nhỏ. Châu Tử Kỳ cũng mở miệng nói. Ta cùng công ty hảo hảo thương lượng đi. Mặc kệ như thế nào, Thạch Thiếu yêu cầu chỉ ít trì hoãn một tuần lời nói. Ta ghi lại, Lý Trí Nước cùng khác một công ty đại biểu cũng đều biểu thị đồng dạng thái độ. Thạch Lỗi đại thể yên lòng. Còn lại, liền là công ty trong kia chút cầm kỹ thuật cổ cùng quản lý cổ người. Đối phó bọn hắn, hiển nhiên so đối phó những này người đầu tư càng dễ dàng một chút. Triệu Địch đã sớm tại làm lấy an bài. Hắn đã được đến một cái lúc trước cùng bọn hắn hợp tác qua kỹ thuật đoàn đội trả lời chắc chắn. Cái kia đoàn đội biểu thị nguyện ý gia nhập vào khải tiên tới. Dựa theo Thạch Lỗi phân phó, Triệu Địch cùng cái kia kỹ thuật đoàn đội đàm phán lộ ra không bình thường dễ dàng. Cái này cũng nhờ vào khải tiên phân phối kỹ thuật cổ cùng quản lý cổ phương thức. Hoặc là nói là hết thảy công ty phân phối nhân viên cổ phần phương thức. Trừ Triệu Địch lúc đầu cái kia đoàn đội bên ngoài, còn lại nội bộ công ty thu hoạch được kỹ thuật cổ cùng quản lý cổ nhân viên. Đoạt được cổ phần, tạm thời cũng chỉ là cổ phần danh nghĩa mà thôi. Dựa theo hợp đồng, khải tiên lên sàn sau 4 năm tài năng toàn bộ bộ hiện. Thạch Lỗi đã làm ra quyết định, muốn mạnh mẽ thu hồi những nhân thủ đó bên trong cổ phần. Đơn giản là khải tiên đối bọn hắn làm ra một số đền bù tổn thất a. Cho nên, khi Thạch Lỗi cùng Đế Đô cái này 4 nhà công ty đàm phán hoàn tất, đạt được sơ bộ cam đoan về sau, hắn nhượng Triệu Địch lập tức động thủ, trực tiếp lấy khải tiên hội đồng quản trị danh nghĩa, đem những cái kia có được kỹ thuật cổ cùng quản lý cổ người toàn bộ thanh lý ra công ty. Đây là một trận tiến công chớp nhoáng, nhanh đến không có cho những người kia nửa điểm phản ứng thời cơ. Bọn họ đạt được thông chi về sau, cũng chỉ có thể ở công ty nhân viên bảo an giám sát dưới. Đến bộ nhân sự tiến hành rời chức kết toán, sở hữu đền bù tổn thất. Thạch Lỗi rất đại khí, dựa theo hợp đồng ước định cách xù nhất cho bọn hắn. Ở trong đó bao quát nửa năm tiền lương cùng riêng phần mình danh nghĩa cổ phần 1/4 bộ. Tiền mặt, những người kia trong công ty mắng to Thạch Lỗi đây là mang tư trả thù. Biểu thị muốn tới sở lao động xin trọng tài. Có thể Thạch Cường cùng Triệu Địch chỉ là nói cho bọn hắn. Muốn trọng tài tùy ý. Chỉ cho bọn hắn 10 phút đồng hồ thời gian rời đi công ty. Trọng tài đương nhiên nói cách khác nói. Khải Tiên cho đủ bồi thường. Trọng tài cũng nhiều lắm là chính là cái này kết quả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.